Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 612, Bắc Đẩu Trung. Toàn trường người đều ngốc rơi mất, từng cái trố mắt ngoác mồm, rất nhiều đệ tử đều gãi gãi đầu, một mặt mê man, này cái gì cái tình huống, rốt cuộc nghệ viên bọn họ đến quá đột nhiên. Năm đó ở thần linh sơn mạch rèn luyện đệ tử tâm tình ngược lại đặc biệt kích động. Không quản là nghệ viên vẫn là Trương Lượng bọn họ đều quen thuộc. Năm đó Tô Viêm ở tổ điện tài nguyên địa gặp nạn ngày. Trận chiến đó càng là đến nay khó quên. Vậy cũng là bốn đại cường giả liên thủ. Lật tung tổ điện tài nguyên địa. Phơi thây 10 vạn dặm. Giết trời long đất lở. Vạn linh sợ hãi. Bọn họ đều là thế hệ tuổi trẻ cường giả bên trong cường giả. Quyết đoán mãnh liệt, Trương Lượng một đời chí tôn thể chiến lực không cần nhiều lời. Nghệ viên cố nhiên so với Trương Lượng yếu đi một ít. Thế nhưng nghệ viên cầm màu máu trường mâu, tràn ngập các loại khủng bố tia sáng, như cùng một đầu ngủ say thần vương đang thức tỉnh. Đây là một tông thần vương binh. Năm đó kém chút chém giết Trúc Nguyệt Chí Bảo. Bảo vật này hiện đang tản ra nên có uy năng. Cố nhiên là không trọn vẹn một ít thần vương binh khí, nhưng là bị nghệ viên cầm, đem hắn tôn lên phảng phất một vị màu máu thần ma. Đương nhiên những thứ này đều là thứ yếu. Bảo tài chạy tới nói ra một câu nói, để mấy cái nguyên lão suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Bọn họ đều dại ra, nhìn thiết bảo tài hung thần ác sát đức hạnh, đây cũng quá trâu bò, tới liền tuyên bố để Hàn Kim Nguyên quỳ xuống sướng thần phục. Bọn họ không nhịn được hồi tưởng một hồi Hàn Kim Nguyên quỳ xuống đất hát hình ảnh. Không nhịn được đánh cái ve mùa đông, Bắc Đẩu giáo xoắn tới một tia hàn khí, trên trời dưới đất, quỷ dị vắng lặng. Nơi đây tập hợp tu sĩ hô hấp đều trầm trọng rồi. Rất nhiều người đều kiềm chế nghẹt thở, bởi vì Hàn Kim Nguyên nét mặt già nua trên, khó coi như là ăn một đống phân một dạng, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Này tính cái gì sự tình? Hắn đường đường thiên thần, lại bị một đầu tiểu bối như vậy đi làm nhục. Trường lớn như vậy Hàn Kim Nguyên vẫn là lần đầu gặp phải như thế trâu bò sinh linh. Âm âm, từng sợi lạnh lẽo đến thấu xương sát niệm, không ngừng được từ Hàn Kim Nguyên trong cơ thể phóng thích mà ra. Vùng thế giới này dường như luyện ngục sinh ra, có người mơ hồ nghe được thần ma đang thét gào, phát ra phẫn nộ ý niệm, muốn xé trời nứt biển, vòng trời đều âm trầm lại. Hàn Kim Nguyên dù sao cũng là một vị thiên thần, hơi thở của hắn cực đoan âm u cùng đáng sợ, thê thảm con người nhìn xuống thiết bảo tài, phẫn nộ nói, thứ hỗn trướng, người đến, cho ta đem đầu này nghiệt xúc bát, ép thành thịt vụn. Hàn Kim Nguyên tức đến kém chút giơ chân, quỳ xuống sướng thần phục, hắn cảm thấy cho dù là giết thiết bảo tài, tương lai một quãng thời gian cũng sẽ có người đem chuyện này làm sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Trong thiên địa lửa giận cuồn cuộn, để núi sông trời trăng thất sắc, thiên thần phẫn nộ, quần sơn vạn hác đều rung động ầm ầm, mà hư không ở một tấc tiếp một tấc nát tan, liền giống như một cái hải nhãn đang nhanh chóng phóng to, chật ních toàn bộ cổ tinh hải, không thể lỗ mãng như thế. Hàn lão rõ ràng bởi vì Hàn Tấn cái chết, hiện tại ở hết sức nhằm vào đại sư huynh, ta xem nên đang trì hoãn thời gian. Rất nhiều đệ tử nóng ruột vạn phần, bọn họ cũng giải thiết bảo tài, thậm chí biết một vị này độ mạnh. Kỳ thực nếu như không phải là bởi vì Tô Viêm ở thần linh sơn mạch hung uy, như vậy bảo tài cũng là trong vũ trụ vang dội tuổi trẻ cường già. Những năm đó thần linh sơn mạch quật khởi cường giả cũng không phải số ít. Thế nhưng bởi vì Tô Viêm quật khởi, nghịch thiên chém giết tam đại tuổi trẻ bá chủ, hắn hiện tại uy vọng thực sự là đáng sợ. Nếu như không phải là bởi vì ngủ đông 2 năm, trong vũ trụ bão táp thẳng táp hạ thấp, như vậy hiện tại Tô Phong Tử y nguyên là các chòm sao lớn tốt nhất đề tài câu chuyện. Hiện tại Thiết Bảo Tài triệt để tức giận Hàn Kim Nguyên. Quả thực so với giết Tô Viêm Tâm còn muốn thịnh liệt. Ngươi nghiệp chướng này, không đem ngươi rút gân lột ra, thiên thần thần uy ở đâu? Khai Dương lão điện chủ ánh mắt lạnh lẽo không gì sánh được. Diêu Quang lão điện chủ chết đi để hắn phẫn nộ mà lại kinh hoàng. Hắn cảm thấy Tô Viêm quá nguy hiểm, hiện tại đã là Bắc Đẩu Chí Tôn, có thể nắm giữ bản nguyên vũ trụ sức mạnh, đối với thần linh cũng có thể trấn áp. Hiện tại Tô Viêm để hắn cảm thấy uy hiếp. Năm đó bọn họ nhưng là 5 lần 7 lượt nhằm vào Tô Viêm. Có lẽ Tô Viêm tương lai mạnh mẽ ngày sẽ nhằm vào bọn họ. Hạ chàng có lẽ cùng Diêu Quang lão điện chủ một dạng. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều muốn trừ đi Tô Viêm. Hoặc là nói đem Tô Viêm giao cho tổ điện đổi lấy 3 loại thần vương binh. Lão tạp mau, một cái chó săn, dám đối với bản thú thần nói năng lỗ mãng. Thiết Bảo Tài miệng quá độc, ngẩng lên đầu tròn lớn, đầy miệng nước bọt phun mạnh, nói rằng, có biết hay không bản thú thần là ai? Cho ngươi một cơ hội quỳ xuống tự đoạn một tay, để ngươi chết dễ dàng một chút. Trương Lượng đều đánh cái ve mùa đông, cảm thấy Bảo Tài hàng này quá nguy hiểm. Một khi nắm giữ thực lực, ở trong vũ trụ khẳng định là gây sóng gió nguy hiểm đầu lĩnh. Người này ấy nghiệt xúc, tức chết lão phu, cho ta để mạng lại. Khai Dương lão điện chủ phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Bỗng nhiên xông lên trên, dù sao cũng là một vị thần linh, chiến lực không cần nhiều lời, già nua trong thân thể tràn ngập ra hỗn độn khí lưu. Hắn dường như một vị nộ thần bạo phát, mênh mông sát phạt dường như giải lụa một dạng, hướng về Thiết Bảo Tài bắt đầu đánh giết. Tô Viêm thân thể căng thẳng, thật lo lắng Bảo Tài xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bất quá bọn hắn nếu dám hiện tại xông tới, khẳng định có chỗ dựa vào. Kỳ thực, ở Bắc Đẩu Tinh vực chi biến, Bảo Tài bọn họ đã chạy tới Bắc Đẩu Tinh. Giây phút này không thể không đứng ra, nhìn một chút có thể hay không dọa dẫm Hàn Kim Nguyên. Vù, làm thần linh lực lượng nhằm phía Bảo Tài thời khắc, để bốn phía tu sĩ kinh ngạc chính là Bảo Tài mi tâm óng ánh trong suốt, tiên huy bắn ra bốn phía, tiếp đó phun trào ra dị thường sán lạn hoàng kim tia sáng. Dường như một vị cự hung ngủ say ở trong biển ý thức của nó. Oanh, trong nháy mắt ánh sáng, hư không đại vỡ, tựa hồ một khẩu tuyệt thế tiên kiếm ở xuất khiếu, Bảo Tài trong mi tâm, yêu khí ngập trời, một vị tuyệt thế đại yêu bạo phát, đó là một cái màu hoàng kim móng, đánh ra đến thời khắc, có thể nói một viên viễn cổ sao lớn ở sông tới. Này một móng quá đáng sợ, đánh nổ hỗn độn. Tỏa ra sóng sức mạnh tránh ra Dương lão điện chủ kinh hãi đến biến sắc. Hắn có một loại theo móng đập tới mà thân xác theo nổ tung xu thế. Dừng tay, Hàn Kim Nguyên sắc mặt mãnh biến, bàn tay lớn đột nhiên mở rộng xuống, xem ra bàn tay gầy guộc, kỳ thực dường như che kín bầu trời cự trường, ẩn chứa thiên địa càn khôn khả năng. Đây là lực lượng của thiên thần. Tuyệt đối khủng bố vô biên, nhẹ nhàng một trường, đều có thể bắt trăng hái sao, thiên thần chiến lực quá mạnh mẽ, lập tức đánh tới đến, chặn lại hoàng kim móng, lão tạp mau, vẫn không có đến phiên ngươi sướng thần phục, dùng bản thú thần trước tiên trấn áp cái này lão tạp mau lại nói. Bảo Tài châu bò hò hét, hào không sợ phiền phức, nó sức lực quá chân. Ý kia ta cũng có chỗ dựa, nó về phía trước cuồng xung, trong mi tâm bốc hơi yêu khí càng nồng nặc cùng khủng bố. Trong biển ý thức của hắn phảng phất cất giấu một cái vũ trụ nhỏ. Làm một tiếng nghiêu hống nổ vang thời khắc, to lớn tinh thể chí bảo đều run rẩy theo lên. phụ cận vây xem tu sĩ ngơ ngác thất sắc, rất nhiều tu sĩ bước chân đạp đạp lùi về sau. Đây cũng không phải là nhằm vào bọn họ, bằng không nhất định máu chảy sông dài. Tiếng gào quá đáng sợ, như là 10 vạn hoàng kim núi lớn sắp xếp cùng nhau oanh tạp về phía trước, đánh hàn kim nguyên bàn tay gầy guộc đều rơi xuống ngày nữa thần chi máu. Cứu ta! Khai Dương lão điện chủ nôn nóng vạn phần, liên tiếp lấy ra các loại bí bảo, muốn chống lại bảo tài trong mi tâm dâng lên ánh sáng. Thế nhưng cái kia ngưu hống thanh âm rung trời động địa, có thể nói thái cổ ngưu ma vương chi hống. Hống Khai Dương lão điện chủ lấy ra các loại bí bảo nổ tung, kể cả thân thể của hắn đều ở trong run rẩy bắt đầu phun máu. Phốp! Khai Dương lão điện chủ kêu thảm thiết, mạnh mẽ bay ngược ra ngoài, thậm chí trong quá trình sóng âm ngập trời, hướng về hắn bắt đầu đánh giết. Vô liêm sỉ! Hàn Kim Nguyên buồn bực cực điểm, vừa nãy Diêu Quang lão điện chủ đã bị Tô Viêm giết chết. Nếu như Khai Dương lão điện chủ cũng chết ở trước mắt của hắn, như vậy hắn sắp sửa tổn hại hai đại chiến tướng. Đối với Bắc Đầu giáo nắm giữ thẳng tắp hạ thấp, Hàn Kim Nguyên vọt tới, lấy ra một khẩu sáng như tuyết thần mâu. Đây là thiên thần luyện chế binh khí, có thể xưng tụng hỗn độn thần binh. Do thiên thần lấy ra hỗn độn thần binh, chiến lực siêu cường, kỳ thực cũng không kém thần vương binh. Rốt cuộc người trưởng khống là một vị thiên thần nha. Thần mâu ngang trời, thô to như núi lớn, tỏa ra khí tức cường đại vô cùng, lượn lờ các loại hỗn độn tia sáng. Thiên thần, Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, thiên thần quá mạnh mẽ, do người mà trời, có thể tưởng tượng được lĩnh vực này độ cường hoành. Thần vương hiện nay tới nói ít ỏi không gì sánh được. Ở đỉnh phong quần tộc đều thuộc về lão tổ cấp bậc nhân vật, là bọn họ bộ tộc định hải thần châm, mà thiên thần tuyệt đối là trụ cột bên trong trụ cột. Một người có thể đẩy lên một cái đại giáo. Hàn Kim Nguyên cố nhiên tuổi thọ tổn thất lớn, nhưng là hắn thật quyết tâm. Cái kia khủng bố thiên thần khí tức, phá hủy bảo tài trong mi tâm thả ra ngoài các loại tia sáng. Giết! Hàn Kim Nguyên trực tiếp xông lên trên. Hắn cảm thấy bảo tài trong mi tâm cất giấu một món chí bảo. Nếu là có thể được, khẳng định là một tông hộ thân đại sát khí. Lão tạp mau, vội vã quỳ xuống sướng thần phục. Bảo tài châu bò hò hét nói, ta hiện tại tác thành ngươi. Ngươi nghiệp chướng này, ta chém ngươi. Thiên thần phẫn hống, khí tức xé rách vòm trời, như là vực ngoại sao lớn tấn công tới, mang theo các loại diệt thể ánh sáng, phải đem thiết bảo tài xé thành hai đoạn. Đối với bản thú thần nói năng lỗ mãng, tội thêm một bậc. Bảo tài vênh váo ngút trời, như là một cái bay trời thật tối thỏ, nhảy hướng về trên không, trừng mắt gấu trúc, rủ xuống đầu tròn lớn phát ra một tiếng giống to, mi tâm của nó dâng trào ra ngàn tỷ lớp hoàng kim sóng gợn. Phát tiết mà ra thời khắc, khí tức đồng dạng khủng bố vô biên. Âm âm, đầy trời hỗn độn khí đều nổ tung. Bảo tài trong mi tâm tựa hồ cất giấu một đầu thần vương, khí thế tương đương đáng sợ, để Hàn Kim Nguyên đều ngơ ngác thất sắc, cầm thần mâu đều run rẩy không ngớt. Thậm chí cái kia không thể đỡ sức mạnh tập kích cơ thể hắn, để hắn không nhịn được phun máu. Cái gì? Khai Dương lão điện chủ bọn họ thật dọa sợ. Bảo tài nắm giữ đánh giết thiên thần năng lượng, không trách hắn không có sợ hãi. Đáng ghét, ta diệt các ngươi. Hàn Kim Nguyên muốn rách cả mí mắt, tức đến nổi giận đùng đùng. Hắn đường đường thiên thần, dĩ nhiên ở một tên tiểu bối trước mặt bị thiệt lớn, có thể nào giảng hòa? Bạch, bảo tài tốc độ cực nhanh, xúc địa thành thốn vận chuyển, vượt qua đến Hàn Kim Nguyên bên người, ngẩng lên đầu tròn lớn về phía trước va chạm, muốn mượn mi tâm cất giấu trọng bảo, đem Hàn Kim Nguyên cho diệt đi. Đùng! Trong lúc bỗng nhiên, mênh mông cổ tinh hải lộ ra cổ xưa gợn sóng năng lượng, đó là vô biên vô hạn màu bạc sóng gợn, cuồn cuộn dập dờn mà ra. Ban đầu xem ra rất bình tĩnh, thế nhưng trong phút chốc sau, mãnh liệt vô số lần, giống như ngang qua cửu thiên đại dương lao ra. Tô Viêm sắc mặt biến đổi lớn, nhìn thấy một khẩu chuông lớn đang thức tỉnh, lao ra cổ tinh hải, gõ vang thời khắc hỗn độn nứt thành bốn mảnh, vạn sao muốn ngã, vùng vũ trụ này tùy theo run run, phảng phất ở đây khai thiên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.